Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, bình tĩnh giang hồ. Đây cũng chính là nói, cái này thần binh các binh khí có vượt qua 1.800 kiện nhiều, mà lại mỗi một chiếc đều là tính chất thượng thừa thượng phẩm binh khí. Cái này, tin tức này thật sự là quá kinh bạo. Cửu Tôn phủ kế linh khí không khí nồng đậm vượt xa bình thường. Thiên phú đệ tử nhân số đông đảo đằng sau, lại chỉnh ra đến một hạng đủ để oanh động toàn bộ huyền hoàng giới tin tức lớn lớn tình báo số. Lượng nhiều đến làm cho người khó có thể tin rộng lượng thần binh. Đối với có được thiên vận kỳ các đại phái cửa mà nói, Cửu Tôn phủ mặc dù vừa mới hội chiến liền cấp tốc kéo lên hạ phẩm thiên vận kỳ đỉnh chóp, thậm chí thay thế vốn có trung phẩm thiên vận kỳ vị trí cuối. Tựa hồ số phận 10 phần, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng trong lòng lại như cũ nhận định Cửu Tôn phủ nhất mạch cũng chỉ là gặp vận may. Nội tình khó tránh khỏi có thiếu, nhưng sự thật chứng minh, Cửu Tôn phủ nội tình đâu chỉ sung túc. Đơn giản sung túc làm cho người khác giận sôi. Điểm ấy làm láng giềng Phượng Minh môn chú Lưu các cao tầng thế nhưng là liên tục lại bốn cảm nhận được. Không nói Cửu Tôn phủ sơn môn linh uẩn nồng nặc khó có thể tưởng tượng, chúng đệ tử tất cả đều thiên phú dị bẩm, nhân tài xuất chúng, ngay cả nguyên bộ tài nguyên đều là tốt đức, làm cho người ghen ghét, khiến cho người hâm mộ, khiến cho người hận đến hàm răng đau. Nhiều như vậy thần binh lợi khí, tất cả đều là bày ra tại kia cái gì thần binh các bên trong. Mặc cho đệ tử tranh thủ, như là vạn người thi đấu, liên tục nửa năm chiếm cứ thứ nhất người, lại hoặc là môn phái cống hiến cực nặng đệ tử, đều có thể tiến vào bên trong thu lấy một kiện hợp ý tiện tay binh khí. Thần binh các cất giấu thần binh thật không hổ thần binh hai chữ. Phượng Minh môn cao tầng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Bên trong giấu mỗi một kiện thần binh, chỉ cần hiện thế, không nói có thể dẫn động võ lâm hảo cướp đi, nhưng cũng đã đủ trở thành đẳng cấp cao nhất trên đấu giá hội truy phủng giật phẩm. 1.800 kiện binh khí, tất cả đều như là binh khí như thế. Chỉ cần ngươi đủ điều kiện, liền có thể có được. Cách làm như vậy, trên đời lại có mấy cái phái môn có thể bắt chước được đến đâu? Phượng Minh môn tự hỏi liền làm không được. Nếu là vẻn vẹn tại 3 kiện 5 kiện, Phượng Minh môn dốc hết tồn kho. Còn có nhưng vì, thế nhưng là hơn 1.000 kiện gần 2.000 cái thần binh. Ngẫm lại sẽ vì chi sợ hãi? Chẳng lẽ Vân Dương, cái này hết thảy cũng nhiều lớn tiểu tử, lại còn là cái bất thế gia thiên tài thợ rèn a? Nếu không vì sao lại có như vậy thủ bút? Thần binh các cất giấu binh khí, đương nhiên sẽ không quả nhiên là Vân Dương rèn đúc đi ra. Chẳng qua là hắn để Lục Lục chế tạo ra. Kỳ thật những cái này thần binh, Lục Lục cũng không có dụng tâm ra sao. Càng thêm không phải Vân Dương chế tạo ra đỉnh cấp binh khí. Nhưng so với phía ngoài binh khí, cho dù là lưu truyền đại lục truyền kỳ binh khí, thần binh lợi khí cũng là không chút thua kém. Dù sao cũng là Lục Lục xuất phẩm, sử dụng đúc tài đều là hiếm có hiếm thấy kỳ kim dị thiết. Thiên tài địa bảo, phẩm chất muốn thấp cũng là thấp không được tích. Chém sắt như chém bùn, tàn kim ngọc vỡ, bất quá trạng thái bình thường, trọng yếu nhất nhất làm cho người sáng suốt đỏ mắt còn tại ở. Những cái này thần binh trải qua Lục Lục ôn dưỡng, mặc dù vẻn vẹn tại lướt qua thì dừng, cũng đã linh phân ám uẩn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu là binh chủ có thể tới phù hợp mà nói, binh khí bản thân sẽ có cơ hội sinh ra linh tính. Lột xác thành có thể theo chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành siêu phẩm thần binh. Nhất là tại Vân Tú Tâm đổi lấy một ngụm danh kiếm sau khi đi ra, toàn bộ Cửu Tôn phủ trực tiếp sôi trào. Các đệ tử, mỗi người đều là mắt thả lục quang, thèm nhỏ nước dãi, binh khí như thế, ai không thích? Cần biết cửu tôn phủ văn bản rõ ràng quy định, không phận sự bên ngoài, cho dù là Phượng Minh môn bồi dưỡng những đệ tử kia. Chỉ cần là có thể liên tục nửa năm vạn người thi đấu quán quân, liền có thể đạt được một thanh. Cái này khiến Phượng Minh môn bên kia nguyên bản có chút thấp mị bầu không khí lập tức tăng vọt. Về phần Thiên Tàn thập tú bọn người, bọn hắn biểu hiện được liền tương đối phong đạm vân khinh. Dĩ nhiên không phải bọn hắn thật không thèm để ý, chỉ là bởi vì bọn hắn mỗi người sớm đã có một kiện phẩm chất càng tốt hơn một chút hơn thần binh. Nơi tay, ân, thậm chí không chỉ một kiện. Tỷ như Bình Tiểu Ý, Quách Noãn Dương, hai người này sở trường về ám sát chi đạo, tùy tinh ngoại môn đồ chơi rất nhiều, bọn hắn nguyên bộ gia sự cả xuống tới, thiên vận kỳ trở xuống phái môn, coi như phá sản đều chưa hẳn đặt mua nổi, chỉ có Sử Vô Trần ngoại lệ, một thì là nó còn không có xuất quan, thứ hai, Sử Vô Trần tình huống cũng cùng chúng khác biệt, kiếm tôn. Tự có kiếm đạo của mình tiến lên, người như vậy sử dụng bội kiếm, nhất định là đo thân mà làm, quyết không có thể nào dùng đại chúng thuộc loại chi kiếm. Huống chi Sử Vô Trần tam thu kiếm nguyên bản đã từng cường hóa một lần, cũng không phải rất gấp, Vân Dương dứt khoát bỏ vào về sau, chờ đằng sau lại vì nó chế tạo riêng chính là, mà đoạn đường này xuất hành. Vân Dương xem như thật sâu cảm nhận được cái này huyền hoàng giới cùng thiên huyền đại lục căn bản khác biệt, huyền hoàng giới giang hồ hỗn loạn giống nhau thiên huyền đại lục đồng dạng tự nhiên tồn tại. Nhưng trên giang hồ ý sát phạt, lại rõ ràng muốn so thiên huyền đại lục ít rất nhiều rất nhiều. Đại khái là sáng tạo thiên huyền đại lục vị đại năng kia, ngày đó chế định những cái kia khắc nghiệt quy tắc. Đối với cái này giang hồ đưa đến ngăn được ước thúc tác dụng thực sự quá lớn. Hiếm người dám đụng vào, cơ bản đi tại trên đường người. Hãn hữu chủ động gây phiền toái, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút tôn giả đẳng cấp võ giả. Phần lớn là ở các nơi trong rừng rậm ra ra vào vào. Tìm kiếm linh dược, lịch luyện, bắt huyền thú, mục đích đều có khác biệt, lại là làm theo điều mình cho là đúng. Ít có ma sát ngăn cách, ven đường thấy các đại thành trì, bên trong càng là đầy dãy an tĩnh tường hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, vô luận có tu vi, vẫn là không có tu vi, đều là yên lặng trải qua chính mình cuộc sống tạm bợ. Nơi này có tu vi, coi như không phải đơn thuần bình thường tu giả, mà là liên quan những cái kia tôn giả đẳng cấp, thánh giả đẳng cấp. Thậm chí là thánh vương đẳng cấp võ giả, đều giống nhau cũng không tu vi bách tính đồng dạng, một phái an tĩnh an bình sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, bình tĩnh mà xem xét, cuộc sống như vậy không khí, để Vân Dương rất có mấy phần yêu thích và ngưỡng mộ. Nếu là thiên huyền đại lục cũng có thể như vậy, làm sao đến mức có nhiều như vậy trinh phạt. Lại có thể giảm bớt bao nhiêu bi kịch. Hết lần này tới lần khác Vân Dương biết điều đó không có khả năng. Hai địa phương tồn tại bản chất khác biệt. Huyền hoàng giới đủ loại an bình bình tĩnh, đều là xây dựng ở một cái thực lực tuyệt đối cơ sở phía trên. Năm đó sáng tạo huyền hoàng giới vị đại năng giả kia, dùng lực lượng một người đè cho bằng toàn bộ thiên hạ, lướt dọc huyền hoàng. Không hề có không theo, cũng là bởi vì hắn vô thượng thần thông, trực tiếp là vùng thiên địa này lập xuống quy tắc, bất kỳ cái gì bất tuân theo quy tắc người, đều sẽ gặp thiên lôi ngập đầu, chính là bởi vì có những cái kia quy tắc tồn tại. Có lôi kiếp uy hiếp, mới đưa đến không có người dám can đảm xúc phạm, mới có hiện tại như vậy thái bình khí tượng, muốn thiên huyền đại lục cũng có thể như vậy. Cái kia trừ phi là chính mình cũng đạt tới đến như vậy cảnh giới. Trực tiếp là thiên huyền đại lục thiết lập cùng loại thiên điều. Trừ phi như vậy, há có thể làm cho đến thiên huyền đại lục, cũng phải hưởng dạng này ăn bình tường hóa. Bỗng nhiên, Vân Dương dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Một bước này đối với ta mà nói, gần như có thể nói là xa xôi đến khó mà chạm đến bờ bên kia. Vân Dương ánh mắt ngưng trọng suy tư. Lúc trước vị đại năng giả kia, đối với huyền hoàng giới mảnh đại lục này, thật sự chính là còn có khó nói nên lời. Không thể xóa nhòa thâm hậu tình cảm a. Nhưng, vị đại năng này người, đến tột cùng là người nào vậy? Nhưng căn bản liền không có bất kỳ ghi chép. Cho dù là đôi câu vài lời dấu vết để lại đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.